Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1076, chương 1084. Triệt để hỏng mất cổ đế. Tặc tử thật can đảm. Triệu Công Minh gầm thét liên tục. Tại hắn tọa trấn Nam vực thiên thế giới dưới tình huống sẽ còn phát sinh dạng này thê thảm sự tình. Để cho hắn có thể nào chịu đựng. Vừa mới nói xong, một quả đen nhánh hạt châu bay ra. Trong nháy mắt liền vượt qua mấy chục vạn mét, đi vào cổ đế ở ngực trước. Đây không phải Thái Ất chân nhân. Hắn là ai? Vì sao nhanh như vậy? Cổ đế đồng tử đột nhiên co rụt lại. Bất quá trong lòng chiến ý bốc lên. Không lùi mà tiến tới. Chỉ thấy hắn thu hồi huyết cầm. Hai tay trở nên đỏ như máu một mảnh, như là quỷ thủ đồng dạng. Mặc kệ ngươi là ai, hôm nay bản đế đánh bại ngươi, sau đó giết Hạo Thiên đại đế, diệt Hạo Thiên thiên đình. Cổ đế nhìn lên bầu trời cuối, Triệu Công Minh cười gằn nói. Chỉ là tiếng cười của hắn còn chưa kịp phát ra, liền bị đâm đầu vào hắc châu bay ra ngoài. Máu tươi căn bản không thụ khống chế liền từ trong miệng không ngừng mà phun ra ngoài. Ầm ầm, cổ đế cực tốc bay ngược mà quay về, liền trực tiếp phá tan giới bích, bay ra Nam vực thiên thế giới. Triệu Công Minh xem như thật sự nổi giận, trong nháy mắt cũng biến mất tại Nam vực thiên thế giới. Cổ đế liền như là một đầu phi hồng, bay qua thiên sơn vạn thủy, lướt qua thảo nguyên rừng rậm. Lại đụng nát san sát cao sơn, ven đường cũng không biết xoắn nát nhiều ít sinh linh. Hiền thánh cảnh lực lượng khủng bố đến mức nào? Nếu như không phải là hắn đã đột phá nhập thánh cảnh, nếu không liền trực tiếp sẽ bị đụng bạo. Nhập thánh cảnh cổ đế chật vật không chịu nổi bên trong, đụng một tiếng nện vào một ngọn núi trong bụng, dẫn đến núi này trực tiếp vỡ vụn. Lúc này run run lồng lộng, cổ đế miễn cưỡng mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là Triệu Công Minh cái kia cao lớn như là giống như núi cao dáng người. Nhìn xuống cổ đế, Triệu Công Minh mặt trầm như nước, trong mắt băng lãnh đâm vào cổ đế hai mắt đau đớn. Cứ như vậy tu vi còn muốn giết nhà ta bệ hạ. Thật sự là không biết lượng sức, Triệu Công Minh lạnh giọng nói ra, để cho cổ đế toàn thân không ngừng run rẩy. Hắn là ai? Hạo Thiên thiên đình chẳng lẽ còn có cao thủ? Hắn làm sao có khả năng cường đại như vậy? Cổ đế trong mắt huyết quang như là thực chất. Tâm linh của hắn đã triệt để trầm luân. Bóp méo, nguyên lai tưởng rằng đột phá nhập thánh cảnh về sau, hắn sẽ đem Hạo Thiên thiên đình đánh cho tan tác. Nhưng mà, hắn liền tên này xa lạ tu sĩ đều đánh không lại. Huống chi đằng sau còn có Thái Ất chân nhân, trong lòng của hắn phòng tuyến bị triệt để đánh nát, đã từng ngang dọc thiên địa hắn vì sao như vậy nhỏ yếu? Chẳng lẽ là vận mệnh lừa gạt hắn, vẫn là hắn còn sống chính là một cái sai, nhưng lại không biết bây giờ Triệu Công Minh cũng thay đổi mạnh. Nếu như đặt ở trước kia, có lẽ hắn liền thắng. Nhưng là Triệu Công Minh chính là hiển thánh cảnh sơ kỳ cường giả. Nhập thánh cảnh trong mắt hắn căn bản chính là con kiến hôi giống vậy tồn tại. Ta vốn không muốn giết ngươi, thế nhưng là ngươi vậy mà đối phổ thông bình dân xuất thủ. Ngươi làm bậy nhân đế. Triệu Công Minh thanh sắc câu lệ nói ra. Vừa rồi cổ đế cái kia một trận xuất thủ, cũng không biết tống táng nhiều ít Hạo Thiên thiên đình con dân. Nếu như việc này bị Từ Hạo Thiên biết rồi nhất định sẽ phẫn nộ. Tại hắn tọa trấn Hạo Thiên thiên đình dưới tình huống còn có thể phát sinh thảm kịch như vậy. Hắn vô phương không tức giận. Cổ đế cắn răng, muốn đứng lên. Triệu Công Minh tay trái liên tục điểm. Trong nháy mắt xuyên thủng cổ đế hai chân. Máu tươi phun ra, đau cổ đế kêu lên thảm thiết. Chỉ là dù cho đau đớn khó nhịn, hắn đều muốn đứng dậy, bởi vì hắn là cổ đế, thiên địa chủ giác, hắn không cho phép chính mình nhận túng. Ngươi là ai? Tại sao muốn vì Hạo Thiên thiên đình hiệu lực? Cổ đế cắn răng hỏi. Triệu Công Minh không có lên tiếng. Hắn lần thứ hai tế ra một khỏa Định Hải Châu, muốn biết cổ đế tánh mạng. Nhưng mà ngay tại lúc này, cổ đế hai tay bất thình lình bắn ra chói mắt hồng quang. Oanh một tiếng, một cỗ không thể nào đoán trước lực lượng chạm mặt tới, liền trực tiếp cầm Triệu Công Minh tung bay ra ngoài. Hừ, chưa dứt sữa tiểu gia hỏa, cứ như vật tu vi còn dám tự xưng thiên địa chủ giác. Vẫn là cút về luyện một chút đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?